Thiên thần băng giá, em là của tôi. Chương 2, câu chuyện dưới căn tin tương đương. Góc truyện audio.com. Chấm, chép này Gen sẽ cho xuất hiện thêm 3 con bánh bèo nhé. 3 con bánh bèo này sẽ là vật cản trở chuyện của 3 couple. Lớp, Grand Green Grand, cuối cùng thì giờ học cũng kết thúc vì nó ngủ nhiều quá cũng chán mà. Nhỏ và cậu thì ngồi với nhau không ai nói với nhau câu gì trong giờ học cả. Còn anh thì sau một hồi năn nỉ ỉ ôi thì cũng đã biết tên cô là Trần Ngọc Hân. Saria, nhỏ rủ chị hai với chị Hân ơi. Hai người xuống căng, tin ăn trưa với em nhé. Cô đáp, không rủ thì bọn tôi cũng tự biết đường mà xuống ăn. Chẳng lẽ bọn tôi lại phải nhịn đói? Có thể mà cũng vặn em. Em hỏi cho có phép thôi mà. Nhỏ khoanh tay trước ngực chề môi nói, lần đầu tiên chị biết mày có phép tắc đấy ăn. Nó gác tay lên vai nhỏ rồi hùa theo cô thôi mau dẫn tụi chị xuống ăn, vâng ạ, nhỏ chề môi. Vì muốn lấy lòng cô nên anh quyết định, hôm nay để tôi khao mấy người nhé, được đó anh Hoàng. Nhỏ hào hứng, cũng được, cô nói, tại căng, tin của học viện, hiện tại tình cảnh ở dưới căng, tin rất nhốn nháo vì hoàng tử Thiên Hoàng và hoàng tử Thần Dực của học đang vất vả đi mua đồ ăn trưa cho hoàng tử Tuấn Anh. Công chúa Thiên Anh và 2SS mới chuyển đến, còn 4 người bọn học đang ngồi ở bàn VIP và mỗi người làm một việc. Hắn nghe nhạc, nó lướt web, cô đọc truyện trên Wattpad còn nhỏ đang ngồi đọc truyện, đồ ăn của VK nè, anh đưa khay thức ăn mà cô chọn cho cô, còn của bọn em đâu? Nhỏ hỏi, CK chưa cưới của em cầm đó. Anh nói, em đã bảo là không, đồ ăn của mọi người đây nè. Nhỏ chưa nói xong thì cậu đã đưa đồ ăn cho mọi người. Còn nhỏ thì sao? Nhỏ thực sự không thích bị anh trêu như vậy vì nhỏ thích anh. Từ lâu lắm rồi, đang ăn thì bỗng nhiên có 3 cô ả mặt chết cả tấn phấn. Ăn mặc thì hở hang đến chỗ bọn hắn nói với giọng chảy nước. Các anh cho bọn em ngồi cùng nhé, không? Cả 3 thằng cùng đáp, anh Tuấn Anh tại sao anh lại đối xử với em như thế dù gì em cũng là bạn gái anh mà. Bà tóc màu nâu cả cả cái ngực silicon vào người hắn nói, ngứa mắt quá đi. Nó nhịn hết nổi rồi, ăn mà cũng không yên, không ngứa mắt thì đi chỗ khác mà ăn. Bà tóc nâu lại lên tiếng, nhìn nói đúng đó, không ngứa mắt thì đi chỗ khác mà ăn. Hai ả kia cũng lên tiếng bênh bạn thân, ngứa nay càng ngứa. 3 bọn nó đồng thanh, anh Hoàng ơi, bọn nó ăn hiếp em, ả tóc tím lên tiếng, lắc lắc tay anh, tôi tưởng chỉ có họ chỉ có ăn chứ đâu có hiếp. Cậu lên tiếng, ả tóc đỏ thấy tình hình của mình đang yếu thế bèn nghĩ ra một cách, con nhỏ kia chỉ nhỏ ra đây tao bảo. Không chịu thua kém, nhỏ bèn đứng dậy mà không ăn tiếp, thấy thế ả tóc đỏ liền chớp lấy cơ hội tắt nhỏ một cái. Vì ả đó nuôi móng tay nên khi tát đã làm cho nhỏ bị chảy máu. Xong ả đó nói, cho mày chừa cái tội đi quyến rũ người khác. Thấy nhỏ bị chảy máu thì nó và cô bèn đứng bật dậy đỡ nhỏ. Cô thì đỡ nhỏ vào phòng y tế chứ còn nó thì ở lại. Thấy mình có vẻ đang thắng thì bà ả kia liền cười phá lên và điều đó làm cho nó tức điên. Sau đó nó tát cho bà ả mỗi người một cái tát rồi cảnh báo. Thứ nhất là bọn tao không mặt như chúng mày để đi quyến rũ người khác. Thứ hai đừng bao giờ động vào người em gái tao nếu không đừng có trách tao độc ác. Nói xong nó đi về phòng y tế để xem nhỏ có sao không và để lại cho bà ả kia tức đến bốc khói. Sau khi thấy nó đã đi thì hắn cũng cảnh báo. Tôi sẽ xem như hôm nay không có chuyện gì cả nhưng nếu còn một lần như thế này nữa thì cũng đừng trách tôi độc ác. Với lại tôi không có người bạn gái như cô. Sau đó thì hắn, anh và cậu cũng lên phòng y tế xem nhỏ thế nào con bà ả kia thì đang tức đến như muốn bóp nát cả thế giới này. Tại phòng y tế, lúc mà nó đến thì cũng là lúc mà cô sát trùng và băng bông cho nhỏ. Nó ân cần hỏi, có sao không, em không sao đâu mà. Nhỏ cố gắng gượng cười để cho nó yên tâm. Biết nhỏ đang cố nói với nó là không đau nên cô đành phải bảo, nhiên à tao nghĩ nên đưa ăn về nhà thôi. Không thể để nó như thế này được, vậy được. Nó cũng gật đầu đồng ý, lúc này thì hắn, anh và cậu cũng tới phòng y tế. thấy mặt nó bị băng bó. Cậu hỏi, cô có sao không? Nó không sao đâu. Phiền bà anh nói với thầy cô rằng chiều nay chúng tôi nghỉ học nhé. Cô nói tôi muốn đưa ăn về nhà nghỉ ngơi, vậy được. Hoàng nói, cảm ơn. Nó gật đầu, GTNV mới. 1. Kiều Tố Nhi, à tóc nâu, 21T, là con gái út của tập đoàn trang sức KN, một trong những công ty con của gia đình nó và nhỏ. IQ, 105, 300 và thích hắn. 2. Vũ Ngọc Lan, à tóc tím, 21T, là con gái duy nhất của tập đoàn thời trang VLN. Một trong những công ty con của gia đình cô. IQ, 100, 300 và thích anh. 3. Trịnh Khởi Ngọc, à tóc đỏ, 21T, là con gái của tập đoàn đá quý TKN. Một trong những công ty con của gia đình nhà cô. IQ, 100, 300 và thích cậu. Cách chương.